Chương 547, cực hạn. Diệp Vũ biết bọn hắn không tin hắn là tại tu hành kiếm quyết, hắn cũng không cần giải thích. Những ngày gần đây, hắn tu hành không ít kiếm quyết, cảm ngộ trong đó không ít kiếm ý. Lúc này Diệp Vũ đứng tại trên tế đàn, nhìn chằm chằm to lớn kiếm ảnh dập dờn, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận kiếm khí. Cái này mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa một loại kiếm ý, cuốn giao cùng một chỗ, hóa thành thiên khung, không gì phá nổi. Diệp Vũ không có động thủ, hắn nhìn chằm chằm kiếm ảnh, nhìn hồi lâu. Lăng An An bọn người có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng lúc này Diệp Vũ xuất thủ, một kiếm trực tiếp hướng lên trời khung chém tới. Một kiếm này cùng trước đó một dạng, một kiếm mà xuất sinh cơ toàn diệt đồng dạng, sinh sinh trảm tại trên trời cao, thiên khung, đồng dạng xuất hiện một vết nứt. Đạo vết nứt này vẫn như cũ không đủ người thông qua, nhưng là so với lần trước, rộng rã chiều rộng mấy cái. Cái này, Lăng An An bọn người con mắt trừng lớn, sáng rực nhìn xem vết nứt kia. 7 ngày, mới 7 ngày thời gian, hắn thế mà liền mạnh nhiều như vậy, mặc dù chỉ là vài chỉ, nhưng là đối với đạt tới cực cảnh người mà nói, loại này tăng lên đã kinh người không gì sánh được, vẫn chưa được. Diệp Vũ thở dài một cái, đối với ba vị lão giả không mình hành lễ cáo lui, hắn lại tiến về kiếm lâu trong điển tịch. Đường Mộng Nhi cùng sau lưng Diệp Vũ, ở bên cạnh phụng dưỡng lấy Diệp Vũ. Tại Diệp Vũ sau khi đi, thiên khung đã trở về hình dáng ban đầu, ba người này mới phản ứng được, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ biến mất phương hướng nói ra, 7 ngày thời gian, làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy, chẳng lẽ 7 ngày này, liền đạt tới cực cảnh hoàng mỹ trình độ, cảm giác không phải, ta cảm giác hắn thần nguyên cùng thần hồn cũng không có thay đổi mạnh bao nhiêu, ta cũng cảm giác như vậy, thế nhưng là hắn quả thật một kiếm uy lực thắng qua trước đó a. Lăng An An ở bên cạnh nói ra, không phải là hắn lật sách, đều đã học xong những kiếm quyết kia đi, không có khả năng, một người như thế nào có như vậy kinh thiên ngộ tính, vậy liền coi là đế tôn tái sinh cũng không có khả năng a. Đúng vậy a, đây là tuyệt không có khả năng, bọn hắn cũng không tin, bởi vì cái này quá không thể tưởng tượng nổi, nếu là có người như thế, cái kia so với kiếm tâm thông minh còn kinh khủng hơn nhiều. Nghĩ đến kiếm tâm thông minh, một cái lão giả mở miệng nói ra, hắn vị thị nữ kia ngược lại là kiếm tâm thông minh. Đúng vậy a, đáng tiếc a, loại thể chất này cũng không phải không có đi ra, nhưng là kiếm lâu nhiều lần ký thác kỳ vọng, có thế kết quả vẫn như cũ a. Diệp Vũ 7 ngày đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy, chúng ta nhìn nhìn lại, một cái lão giả nói ra, có lẽ hắn có thế sáng tạo kỳ tích. Diệp Vũ tiếp tục liếc nhìn điển tịch, không ngừng tu hành các loại kiếm quyết, thiên khung là kiếm ý kiếm khí cuốn giao mà thành, muốn phá vỡ Diệp Vũ xác thực làm không được, nhưng lúc này làm không được, không có nghĩa là hắn liền tự cam đọa lạc từ bỏ. Thiên khung là hàng ngàn hàng vạn kiếm ý kiếm khí biến thành, như vậy hắn liền ngộ những kiếm khí này kiếm ý, tri bỉ tri kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Trên thực tế vừa mới thăm dò cũng chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng, cảnh giới của hắn không có tăng lên, mà nắm giữ kiếm quyết càng nhiều, đối với vùng trời này nhìn thấu triệt hơn, một kiếm chém ra đi, chém ra vết nứt cũng càng nhiều. Diệp Vũ đắm chìm tại tu hành kiếm quyết bên trong, Đường Mộng Nhi mềm mại bồi bạn Diệp Vũ, dịu dàng ngoan ngoãn mà nhu thuận, luôn luôn vô vi bất chí phụng dưỡng lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ để nàng tự hành đi nghỉ ngơi, không cần đi theo hắn. Thế nhưng là Đường Mộng Nhi nhưng như cũ, luôn luôn tại Diệp Vũ xem hết một bản điển tịch thời điểm, lập tức liền đưa tới mặt khác một bản điển tịch đến trong tay hắn. Lại là mấy ngày đi qua, Diệp Vũ đi đến kiếm lâu chi đỉnh, tại ba vị lão giả chứng kiến dưới, lại là một kiếm chém ra đi. Một kiếm này chém ra vết rách, lại so với lần trước chiều rộng hai cái ngón tay. Nếu như trước đó một lần chỉ là để bọn hắn mừng rỡ nói, lúc này bọn hắn có chút điên cuồng, bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng, Diệp Vũ thật sự có khả năng chém ra cái này thiên khung. Đây là kiếm lâu cả đời tâm nguyện, bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh. Ba vị lão giả đêm đó liền lớn uống, kích động đến điên cuồng. Diệp Vũ không có tham dự bọn hắn, hắn nếm thử đằng sau, lại trở lại kiếm lâu nhìn các loại kiếm chiêu. Mỗi một lần trảm thiên khung về sau, hắn đều thấy được không đủ, tìm được tự thân thiếu hụt, cũng nhìn được trong bóng kiếm rất nhiều không biết kiếm ý. Diệp Vũ đắm chìm tại quan sát trong điển tịch, thỉnh thoảng liền lên đi chém lên một kiếm so với một kiếm chém muốn rộng. Cái này khiến ba vị lão giả càng ngày càng kích động, bởi vì đến bây giờ, Diệp Vũ đã chém tới độ rộng đã hơn phân nửa thân thể đều muốn đi qua. Diệp Vũ mỗi ngày nhìn xem điển tịch càng xem càng thiếu. Diệp Vũ đối với kiếm ý cảm ngộ càng ngày càng sâu, đến cuối cùng cơ hồ chỉ cần thấy được điển tịch, đều có thể suy tính ra bản điển tịch này kiếm quyết. Đến lúc này, Diệp Vũ cảm giác hắn đã thuế biến, cả người trên kiếm đạo trở thành tông sư. Đây không phải hắn cảm ngộ mà đứng, mà là bởi vì biết được quá nhiều, hết thảy với hắn mà nói liền như là uống nước một dạng, bất kể như thế nào kiếm ý, đều là hạ bút thành văn. Có câu nói nói bụng có thi thư khí từ hoa, lúc này Diệp Vũ chính là loại tình huống này. Lúc này Diệp Vũ ẩn ẩn cảm thấy hắn đạt tới một cái đặc thù cảnh giới, liền như là một cái vòng tròn. Lúc trước hắn tròn rất nhiều thiếu hụt, các nơi đều chập trùng, gập ghềnh, nhưng là theo hắn đem tất cả kiếm quyết đều tu hành, cái này tròn liền biến thành trơn bóng hình cầu, như là hoàng mỹ hình cầu. Lúc này thực lực của hắn cảnh giới không có tăng lên, nhưng rõ ràng cảm giác được thuế biến. Bất quá khi Diệp Vũ đem những này điển tịch đều sau khi xem xong, Diệp Vũ ẩn ẩn minh bạch muốn phá vỡ mảnh này kiếm tạo thành thiên khung, liền nhất định phải nắm giữ cái này tất cả điển tịch, bằng không, mặc cho Diệp Vũ mạnh hơn, đều không thể phá vỡ vùng trời này. Lúc này Diệp Vũ đã có thể chém ra hơn phân nửa thân thể cái khe, thế nhưng giới hạn nơi này, lại muốn chém ra đến rất khó, không phải Diệp Vũ không đủ mạnh, trên thực tế Diệp Vũ đã đầy đủ mạnh, tại kiếm đạo chém phạt bên trên, Diệp Vũ tự tin đi tới thần thông cảnh cực hạn, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ không cách nào chém ra vùng trời này, bởi vì cái này thương khung quá mạnh, là kiếm vương triều vô số tiên hiền kiếm ý chỗ ngưng tụ, là tru tiên trận đồ một thanh thần kiếm chỗ trấn áp thiên khung, mảnh này kiếm ảnh biến thành thiên khung quá mạnh, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng, đó căn bản không phải người thần thông chỗ chém ra. Diệp Vũ chém nhiều lần như vậy, kỳ thật một mực tại thăm dò, nghiệm chứng tự thân một cái ý nghĩ, đến bây giờ, hắn rốt cục xác định ý nghĩ của hắn, vùng trời này, cũng không phải là kiếm đạo có thể chém ra, chân chính muốn chém mở vùng trời này, liền nhất định phải minh ngộ trong đó tất cả kiếm đạo kiếm ý, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nói cách khác, muốn phá vỡ cái này thương khung, chỉ có lấy đạo của người trả lại cho người, khác bất luận cái gì kiếm đạo, hiện ra cường đại dường nào lực lượng, đều không thể triệt để chém ra vùng trời này. Muốn phá vỡ cái này thương khung, liền nhất định phải minh ngộ cái này thương khung kiếm ý, minh ngộ trong đó xen lẫn kiếm khí. Đây cũng là vì cái gì những ngày gần đây, Diệp Vũ cứ việc vô cực kiếm uy lực không có tăng vọt nhiều như vậy, có thế rảm mở càng ngày càng rộng nguyên nhân. Nhưng Diệp Vũ cũng sáng tỏ, lấy vô cực kiếm đi chém mà nói, hắn lúc này đã đạt tới cực hạn. 123 truyện.com